Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, Gregarious Gondolier, người chèo thuyền thân thiện. Chẳng biết từ lúc nào, Sunny đã trở thành một người từng trải và nếm mật nằm gai nhiều hơn hầu hết mọi người. Nhiều đến mức, việc khiến người khác phải bối rối với những câu chuyện chân thực về vô số cuộc phiêu lưu của mình. Thực sự đã trở thành một trong những thú vui khoái trá nhất của cậu. Nói cách khác, cậu tự coi mình là một cựu binh khá dày dạn kinh nghiệm. Chẳng còn gì có thể thực sự khiến cậu bối rối, chứ đừng nói là kinh hãi. Tuy nhiên, khi Night Garden, vườn đêm, len lỏi qua mê cung chật hẹp của những con kênh thuộc Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cậu phải thừa nhận rằng đây có lẽ là tình huống kinh hoàng nhất mà cậu từng trải qua. Godgrave, Burn Forest, khu rừng cháy, trò chơi của Ariel, không có gì có thể sánh được với những nỗi kinh hoàng của thành phố chìm trong nước của Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ. Về quy mô và mức độ chết chóc của chúng, có lẽ chỉ có lăng mộ của Ariel mới có thể so sánh được, không phải là dòng nước chảy bất tận của Great River, sông lớn, hay Estuary, cửa sông, mơ hồ của nó, mà là các bức tường bên trong của kim tự tháp cổ xưa, nơi vô số Dark Butterfly, bươm bướm đen, đậu trên đá đen lạnh lẽo. Tuy nhiên, cậu chỉ thoáng thấy những sinh vật ghê tởm đó từ xa. Ngược lại, quân đoàn quái dị của những người bất tử bị tha hóa những vật chủ của Flesh of Kanakahate. Thịt của Kanakahate lại ở ngay trước mặt cậu. Chết tiệt, chuyện này hơi quá sức. Một trong những thứ xê hết tiệt này đã đủ rùng rợn và ghê tởm để làm cho ngay cả Effie cũng mất đi khẩu vị. Nhưng với hàng nghìn trong số chúng đang truy đuổi Night Garden, vườn đêm, như hai dòng sông thịt quái dị, trườn đi, Sunny cảm thấy như cậu sẽ không bao giờ có thể thưởng thức một bữa ăn nào nữa. Đến bây giờ, con tàu sống đã bị bao vây ở cả hai phía và bị vây hãm. Các con kênh khác nhau về chiều rộng, nhưng không bao giờ có nhiều hơn vài trăm mét giữa thân tàu của nó và nền móng phong hóa của các hòn đảo, một khoảng cách không đáng kể đối với các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Các khẩu pháo gầm lên không ngừng, và rào cản ánh sao giết chóc vẫn bao quanh Night Garden, vườn đêm, như một chiếc khiên rạng rỡ. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó thôi không đủ để ngăn chặn những sinh vật ghê tởm bất tử xâm chiếm bom tàu của nó, và vì vậy hầu hết áp lực đều đổ lên xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối mà Sunny điều khiển lúc đầu thì ổn, nhưng khi ngày càng có nhiều người bất tử tham gia cuộc truy đuổi, trận chiến đáng sợ đã trở nên điên cuồng và sốt sắng. Sunny hầu như không thể trụ vững khi cậu chỉ huy các bóng ma và điều khiển các khẩu pháo để đẩy lùi các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Trên hết, cậu còn cần phải phá hủy bất kỳ cây cầu nào xuất hiện trên đường đi của con tàu sống và ngăn không cho các mảnh vỡ của nó hợp nhất lại, cho đến khi con tàu đi qua. Đầu cậu bắt đầu đau nhức, tiếng ồn của trận chiến không thể chịu nổi, và cảnh tượng hỗn loạn đủ đáng sợ để gây ác mộng cho ngay cả những cựu binh dày dạn kinh nghiệm nhất của Dream Realm. Cõi mộng, tất cả các bóng ma của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, tất cả các cái bóng của cậu và hầu hết các hóa thân của cậu đều tham gia vào trận chiến ác liệt chống lại vô số Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Bất tử đó thực sự là một trận chiến không giống bất kỳ trận chiến nào Sunny đã từng chiến đấu. Không cần phải nói, cuộc tàn sát và sự hỗn loạn của nó là vô song. Khoảng không gian nguyên sơ của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tỏa sáng với ánh sáng bạc tuyệt đẹp, và vùng nước lạnh lẽo của Stormsea, biển bão, cuộn tròn phía trên Night Garden, vườn đêm, bị bao vây như một bầu trời đen. Chết tiệt Weaver, Tại sao con demon phiền phức đó không thể chỉ đặt các mảnh của chúng ở một nơi nào đó đẹp đẽ và dễ tiếp cận? Hả? Cậu đang lẩm bẩm gì vậy? Sunny liếc nhìn Nyoker và mím môi. Chỉ đang nguyền rủa một con quỷ đã chết. Người sáng lập trẻ trung của House of Nine, gia tộc Nine, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Đã từng ở đó, đã làm điều đó. Vào lúc đó, không khí của sảnh Rune đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Và rét xuất hiện từ những dòng thác sương mù. Cô nhìn quanh một cách cảnh giác, rồi giải tán cây lưỡi hái của mình và tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Bất chấp bạo lực kinh hoàng đang diễn ra xung quanh con tàu sống, cô có vẻ hoàn toàn thoải mái. Thực tế, cô uể oải duỗi chân và ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi hài lòng. Sunny nhướng mày, mệt à? Z nhìn cậu đều đều, mệt chết đi được. Sau đó, cô cười khúc khích và ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Sunny cũng mỉm cười và quay lại chú ý đến trận chiến. Chỉ có Nyoker có vẻ ngạc nhiên. Cô không định giúp bảo vệ con tàu sao? Theo những gì tôi thấy, đây là một tình huống mà mọi người đều phải tham gia. Z thở dài và nói mà không mở mắt. Không ai thích chiến đấu với một nightmare creature, sinh vật ác mộng, bất tử. Nhưng trong trường hợp của tôi, chúng đơn giản là loại đối thủ tồi tệ nhất. Sunny im lặng gật đầu. Linh hồn của Z không thể tạo ra essence, tinh chất. Vì vậy cô dựa vào aspect, khía cạnh của mình để tồn tại. Aspect, khía cạnh, đó cho phép cô hấp thụ một phần soul essence, tinh hoa linh hồn của những người cô giết. Tuy nhiên, những người bất tử sa ngã của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, không bao giờ chết. Điều đó có nghĩa là việc chiến đấu với chúng có hại cho cô. Không chỉ cô không thể bổ sung linh hồn tan vỡ của mình, mà cô còn phải tích cực làm cạn kiệt dự trữ của nó. Tệ hơn nữa, không có nightmare creature, sinh vật ác mộng nào khác ở phần này của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Vì vậy cô hoàn toàn không thể đi săn. Z nhìn Nyoker. Tuy nhiên, đừng lo lắng, tôi chỉ đơn giản là đang tiết kiệm sức lực cho Datman. Anh ta quan sát cô với sự thích thú. Ồ, Z gật đầu, ngài có biết tại sao họ gọi tôi là Soul Reaper không? Đó là bởi vì aspect, khía cạnh của tôi cho phép tôi tấn công trực diện vào linh hồn. Trong số những điều khác, điều đó có nghĩa là tôi được thiết kế riêng để giết các sinh vật ghê tởm, ma quái và các hồn ma đủ loại. Cô mỉm cười đen tối. Lần trước chúng tôi gặp Datman, tôi đã đánh chìm một vài con tàu của hắn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đến được soái hạm. Có lẽ lần này tôi sẽ làm được. Nhìn đi chỗ khác, Z thở dài. Tuy nhiên, tôi không chắc đó là một điều tốt hay một điều xấu. Rốt cuộc, không ai biết nhiều về Datman. Nó là gì? Nó đến từ đâu? Và nó có khả năng gì? Nyoker cười khúc khích. Ồ, thật sao? Anh ta lắc đầu rồi nói bằng một giọng xa cách. Cô đã nhầm, tôi có thể không biết nhiều về hầu hết mọi thứ. Nhưng tôi biết một hoặc hai điều về Datman. Rốt cuộc, thứ đó đã săn lùng tôi trong nhiều thập kỷ. Nyoker nhìn Sunny và Z với một nụ cười. Các vị có muốn tôi chia sẻ không? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.